Chương 4. 1289 xóa bỏ. Tiểu mặt than nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, lúc này mới thần sắc cổ quái xông nàng ngoắc ngoắc khỏe môi, nghe nói qua trường sinh quả sao đan y tô cặp mắt kia đột nhiên trợn tròn, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thái tử phi trong tay cây kia băng thứ, nháy mắt tăng vọt, siêu một tiếng liền xuyên qua nàng chán. Cái kia băng thứ từ nàng chán xuyên qua, phát ra một tiếng ken giòn vang, trực tiếp đem một viên màu đen to bằng móng tay hắt tinh, từ sau gáy của nàng cho bắn ra ngoài. Đan Y Dì Tô cố gắng trận to con mắt, gắt gao nhìn qua Kiều Mục, lập tức ba nhờ một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Khả năng nàng đến chê tờ đều không na hó minh bạch đây là có chuyện gì. Tiểu thái tử phi làm sao lại coi là thật dám đối nàng hạ độc thủ như vậy đâu, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn qua ngã xuống đất Đan Y Dì Tô, ánh mắt lại cùng nhau rơi trên mặt đất khối kia hắc tinh bên trên. Mới thái tử phi đã từng nói, thiên vận người, trong đầu đều có một viên hắc tinh đồng dạng đồ vật, chính là cái đồ chơi này a này cùng thi khôi tinh hạch có cái gì khác biệt đâu. Chúng người thần sắc toàn có chút hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới trên mặt đất khối kia to bằng móng tay hắc tinh, vụng trộm cầm mắt thấy hướng mặt không thay đổi tiểu thái tử phi. Đại gia đều thấy được đi. Ngao dạ túi thân xuống dưới, lấy thức dậy thượng khối kia nho nhỏ hắc tinh, hiện lên phóng tới trước mặt mọi người, thanh âm lạnh nhạt nói, này đủ để chứng minh. Ba châu đại lục ở bên trên công nhận vị này thần cấp đan sư, nhưng thật ra là thiên vận tổ chức một thành viên. Thiên vận hiện tại đã trở thành toàn bộ ba châu đại lục, tất cả mọi người công địch Ngao dạ cầm quyền, mặt hướng mọi người nói, bây giờ xem ra, thiên vận bên trong người, đã tại thật lâu phía trước, sớm đã thẩm thấu từng cái gia tộc, thế gia nội bộ, thậm chí khả năng ngay tại người bên cạnh ta thái tử điện hạ cùng thái tử phi có ý tứ là, hôm nay sau khi rời khỏi đây, mỗi gia các tộc, đều hẳn là nghiêm ngặt loại bỏ người trong gia tộc của mình nội tình, phàm là có không rõ lai lịch, hoặc là nhìn xem có vấn đề, liền nhất định phải đều trước khống chế lại. Mấy cái gia tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng đều đề cử Mục Thương gia để lên tiếng. Mục lão gia chủ còn đang khiếp sợ ở trong không thể lấy lại tinh thần, lần này liền có chút yếu ớt hỏi nói, có thế nhưng là chẳng lẽ, muốn từng cái đi xé ra đầu của bọn hắn a, thủ đoạn này QNZ đúng là có chút tàn nhẫn a. Ngao dạ từ tôn nói, có thể đem các ngươi cảm thấy đối tượng hoài nghi cũng thống nhất giao cho đỏ lâm vệ quân coi giữ. Chúng ta sẽ có phương pháp đặc biệt đến ứng đối bọn hắn, không cần mổ não. Một lao gia chủ cùng cái khác người, bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Mà lúc này hiến hội đến đây cũng coi là triệt để chung kết. Mặc kệ là đại đế QNZ tốt, triều thần cũng được. Bữa cơm này ăn đến thê thê thảm thảm, nơi nào còn có tâm tình lại tiếp tục. Vội vàng tán yến hậu, đại đế gấp chiêu thái tử phi đi cực thần điện ngự thư phòng. Nhìn thấy vợ chồng trẻ dắt tay vừa vào cửa, đại đế liền nhịn không được đứng dậy đón lấy hai người, lo lắng hỏi nói, Tiểu Kiều, ngươi nói có biện pháp giúp ngươi mẫu hậu việc này thật là Kiều Mục biết cái này nhân tâm trung tiêu gấp, tự nhiên là QNZ không giấu giếm, nhẹ gật đầu, có. Đứng ở một bên chưa từng tiến lên ngoại tổ Bạch Thịnh, nghe vậy ánh mắt chính là sáng lên. Chỉ là trước đây hắn giúp đỡ đơn đan sư đối địch tiểu nha đầu, trong lòng biết tiểu nha đầu này trong lòng đối với mình một lát, định không thể sinh ra hảo cảm gì. Thế là lúc này hắn QNZ cũng không dám tiến lên nữa chọc người ghét đi hiện tại liền có thể cứu nàng Mặc Lưu Thăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi.